48 vị. Thử sinh lẩm bẩm nhìn về phía 48 người trước mặt, nhẹ giọng nói. Các người đều là đám cường giả tình nhuệ nhất Liệp Thiền Các. Gần đây Liệp Thiền Các dùng chuyển, nhiều vị cường giả nhân tộc không muốn đồng hành cùng ta. Ta cũng không định trách cứ. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chỉ là muốn nói, nếu không muốn thì hãy rời đi. Trong trừ vị ở đây hẳn là có nhân tộc. Giám Thiên Hầu khẽ nói, 16 vị trưởng lão khổng tới, về sau không còn là trưởng lão Liệp Thiền Các nữa. Trừ vị ở đây, nếu có ai là nhân tộc, vậy hãy lập tức rời đi, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ. Các người không giấu giếm được ta, lúc này không đi, về sau sẽ không còn kịp. Giám Thiên Hầu nhìn mọi người, đám trưởng lão có chút xao động, có trưởng lão vô diện trầm giọng nói. Các chủ, tôn chỉ Liệp Thiền Các chính là không chỉ xét quá khứ, chỉ xem tương lai. Chả lẽ các chủ muốn trả xét thần phận của chúng ta ư? Kẻ nói chuyện chưa chắc đã là nhân tộc, nhưng thể chế Liệp Thiền Các quyết định thế lực này sẽ vô cùng hỗn tạp. Một khi bóc trần thần phận mọi người, có lẽ vạn giới sẽ phải kinh hãi. Có lẽ rất nhiều tội nhân bị vạn giới đuổi bắt đều đang ở đây. Thư sinh cười nói. Không, nhưng ta có cách phân rõ xem có phải nhân tộc hay không. Yên tâm đi, ta chỉ tra nhân tộc, còn lại không cần lo lắng. Người nói chuyện không nói gì nữa. Giám Thiên Hầu nhìn thoáng qua mọi người thở dài. Vẫn không biết điều ư? Các người cảm thấy ở lại thì sẽ hữu dụng à? Vậy các người đánh giá mình quá cao rồi. Dứt lời, Giám Thiên Hầu vung tay lên, từng đạo khí tức vô hình vườn quanh mọi người. Khí tức ấy như vật sống, nó nhanh chóng dù đãng, sau một lát ngừng lại trước mặt 4 vị trưởng lão vô diện. 4 vị trưởng lão kia đều hồi chấn động. Thử sinh nhẹ nhàng nói, ta đã nói rồi, ta muốn phân biệt một người có phải nhân tộc hay không rất đơn giản, không khó khăn chút nào, hà tất phải cố. Dứt lời không cần y ra tay, lâu chủ nằm lâu nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt, 4 vị trưởng lão bạo khởi lại bị y nhanh chóng trấn áp. Cường giả vĩnh hằng thất đoạn đối phó mấy nhật nguyệt quá đơn giản. Những người khác có thể trở về, xong việc có thể xin một ít tài nguyên, coi như phí đi lại lần này. Thư sinh cười nói, trừ vị yên tâm, Liệp Thiền Các có tất cả những gì các người muốn. Tuy rằng hiện giờ có chút vấn đề nhỏ, nhưng sẽ sớm khôi phục lại thôi. Tuần lệnh. Một đám trưởng lão không nói nhiều nhanh chóng rời đi. Gia nhập Liệp Thiền Các là bởi vì đối phương cường đại. Nếu thư sinh còn ở đây, vị hầu gia thượng cổ này chính là cường giả tuyệt thế. Các vô địch khác chết đi thì cũng không có ảnh hưởng gì. Trừ khi thư sinh chết, nếu không Liệp Thiền Các vẫn sẽ là đại thụ che trời. Thư sinh nhìn thoáng qua vài vị trưởng lão vô diện, khẽ cười nói. Mấy vị, tội gì phải vậy? Nếu không tới đây, ta cũng lười giải quyết các người. Sao phải tự chùi đầu vào lưới? Trong những trưởng lão bị bắt, có người vội vàng nói. Các chủ, tuy ta là nhân tộc, nhưng ta không coi mình là nhân tộc. Ta nguyện ý trung thành với Liệp Thiền Các, với các chủ mà không phải là nhân tộc. Các chủ mình dám, lần này ta đến đây là để chứng minh tấm lòng trung thành của ta. Không có bất cứ ác ý nào. Các chủ, ta cũng vậy. Các chủ, ta trung thành và tận tâm. Mỗi người một lời, không biết thật giả ra sao. Có thể là ý nghĩa chân thật, có thể là bị điều tra ra nên nhất thời muốn lừa gạt cho qua chuyện. Sâu trong đáy biển, Tổ Vũ nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày không hé răng, tiếp tục quan khán. Ý chí lực đang không ngừng tiêu hao. Sau đó Tổ Vũ tiêu hao hết ý chí lực, ý thức rời khỏi mảnh nhỏ. Mấy nhân tộc này thật sự nguyện trung thành với Liệp Thiền Các hay chỉ là ngụy trang? Tổ Vũ nói thầm. Thôi, mặc kệ. Hắn thần thức mảnh nhỏ rơi vào trầm tư, đồng thời khôi phục ý chí lực. Sau một lát, Tổ Vũ ngẫm nghĩ, lại dùng ý chí lực thâm nhập. Hắn muốn xem kết quả. Lúc này cảnh tượng biến ảo. Trong một đại điện khác, lâu chủ nằm lâu nhẹ giọng nói. Các chủ, không biết mấy người kia sao? Bọn họ chưa chắc đã nói thật. Mấy người này đều nắm giữ đại lượng tài nguyên tình báo hoặc là người phụ trách thường đạo, thường xuyên triển khai giao dịch quy mô lớn với nhân tộc. Giám Thiên Hầu khẽ cười. Không vội, mặc kệ thật giả, cứ tạm thời khẩm giết đã. Tây Các cho người truyền lời, người biết không? Nghe nói Tô Vũ nguyện dùng mảnh nhỏ chữ lục để đổi lấy tính mạng những người này. Nói đến này, lâu chủ nằm lâu chần chờ một chút. Các chủ, rốt cuộc Liệp Thiền Bảng vỡ thành bao nhiêu mảnh? Thư sinh cười nhạt, chậm rãi nói. Mảnh lớn thì không nhiều, hai chữ đồ lục là hai mảnh lớn nhất. Ngoài ra còn một mảnh khá quan trọng bị kẻ khác cầm đi. Tám mảnh này kết hợp với nhau, kết hợp với Liệp Thiền Bảng hiện tại mới xem như Liệp Thiền Bảng hoàn chỉnh. Lâu chủ năm lâu trầm giọng nói. Đại nhân, ba mảnh này, một mảnh ở Thiên Uyên tộc, một mảnh trong tay Tổ Vũ. Mảnh cuối cùng... Thư sinh cười hỏi. Làm sao? Người muốn đi cướp lấy vì ta ư? Thuộc hạ sẽ cố gắng. Thư sinh cười khẽ lắc đầu. Thôi, người không phải là đối thủ của người đó. Dù là ta thì cũng không dễ dàng đoạt được. Mảnh đó nằm trong tay người kia, nhưng ta không thể lấy về, đương nhiên là có nguyên nhân. Đại nhân, ba mảnh nhỏ lưu lạc bên ngoài, ngài sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ? Không sao, ba mảnh không hợp lại thì ảnh hưởng đến ta không lớn. Thư sinh cười nói, cũng rất khó hợp nhất. Dù là hai có thể hợp thành một thì cũng không thể ba hợp một. Chỉ cần ba mảnh không hợp làm một, vậy ảnh hưởng đến ta sẽ không lớn. Yên tâm đi, nghĩ cách lấy mảnh trong tay Tổ Vũ về. Hai mảnh còn lại dù hợp nhất thì cũng không ảnh hưởng được đến ta. Các chủ, ý ngài là dùng những người này đổi lấy mảnh trong tay Tổ Vũ ư? Để xem đã. Thư sinh khẽ cười. Tổ Vũ chưa chắc sẽ đồng ý. Vậy thuộc hạ sẽ thông báo tin tức bắt được phản đồ ra ngoài. Dưới đáy biển sâu, Tổ Vũ lại rời khỏi mảnh nhỏ. Ba hợp một, còn một mảnh nữa. Ba mảnh nhỏ dùng hợp sẽ ảnh hưởng đến việc giám thiên hầu luyện hóa liệp thiên bảng. Mảnh cuối cùng ở đâu? Một mảnh của ta, một mảnh ở chỗ Thiên Uyên bán hoàng. Mảnh cuối cùng ở đâu? Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Thôi, không đoán được. Có vẻ giám thiên hầu biết, nhưng hình như dù y biết thì cũng khó có thể cướp lấy. Chẳng lẽ nằm trong tay cường giả hợp đạo? Vậy thì đúng là khó giải quyết. Nghe được một ít cơ mật mà vô dụng. Tổ Vũ thầm nghĩ, dùng mảnh nhỏ đổi người ư? Đổi cái bíp, ta không đổi đâu. Cứ kéo dài thời gian đến khi hết kéo được nữa thì tính. Mặc kệ giám thiên hầu sốt ruột, khởi ni không dám giết những người đó, có lẽ còn đổi được mảnh nhỏ thì sao? Nói không chừng cố ý dẫn kích cho ta xem, để ta không đi đổi thì sao? Trong lòng Tổ Vũ xuất hiện ý niệm này, mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại nhanh chóng áp xuống. Diễn kịch cho ta xem có ý nghĩa gì chứ? Tổ Vũ thở ra. Thôi, mặc kệ, cứ chờ xem. Hiện tại mà cục lông nhỏ ở trên người mình, Tổ Vũ không sợ giám thiên hầu sở thủ đoạn. Tổ Vũ lén rời khỏi đáy biển. Không lâu sau, tinh hồng cổ thành phóng vụt lên. Tinh hồng cảm nhận được vị trí Tổ Vũ nhanh chóng tiến đến. Tổ Vũ lập tức vào thành. Cổ thành lại du đãng trong chiến trường chư thiên. Điều này khiến vài kẻ theo dõi chỉ biết cầm nín. Có phải hắn rảnh quá rồi không? Rảnh rỗi nên kiếm chuyện làm à? Hay ra hòa Tổ Vũ này muốn làm gì đó? Sau đó cổ thành xuất hiện gần lối vào ma giới. Quanh ma giới lập tức xuất hiện vài vị vô địch vô cùng kinh giác. Tổ Vũ hiện thần cười nói. Madana có đó không? Sắp tới sẽ đến đại thọ của phụ thần ta. Ta tới mời Madana đến sự tiệc mừng thọ. Đây là thiệp mời. Xin hãy chuyển giao cho Madana. Dứt lời một tấm thiệp mời kiểm sắc bắn đến. Một vô địch nhanh chóng nhận lấy, cảnh giác mở ra. Nhưng đây đúng là thư mời, mời Madana tham dự tiệc mừng thọ 50 tuổi của phụ thần Tổ Vũ. Tiệc mừng thọ 50 tuổi. Đúng vậy, vô địch nhìn thoáng qua mí mắt run rẩy trầm giọng nói. Ta sẽ chuyển lời, Tổ thành chủ đích thần tới đây chỉ vì việc này thôi sao? Tổ Vũ cười nói. Đương nhiên, ngoài ra nhờ nhắn Madana là không cần tới đại thọ phụ thần ta cũng được, nhưng quà mừng thì vẫn phải gửi. Dứt lời cổ thành liền biến mất, tinh hồng cổ thành xuyên qua hư không. Sau một lát, ở lối vào thần giới, mấy vô địch đã chờ sẵn bên ngoài. Tổ Vũ không nói nhiều ném thiếp mời ra. Mời Chiến Vô Song tham dự tiệc mừng thọ của cha ta. Chiến Vô Song còn sống không? Dứt lời, Tổ Vũ cười ha hả nói. Thần tộc sống sót không ít đúng không? Đây đều là nhờ công lao của Tổ Vũ ta đấy. Các người phải cảm tạ ta. Ngoài thần giới, một cường giả vô địch trầm giọng nói. Tổ thành chủ đã mời, Vô Song chắc chắn sẽ đi. Nhưng biển ý chí của Vô Song bị thương, những người khác cũng thế. Tổ thành chủ không biết có thể giơ cao đánh khẽ, hỗ trợ giải quyết hay không? Tổ Vũ cười đáp. Đại chiến lần trước đã bảo các người đừng nhúng tay, các người không chịu nghe. Biển ý chí bị thương mà thôi, vấn đề nhỏ. Nếu Chiến Vô Song tới tham dự thì ta sẽ giúp hắn khôi phục. Nhưng có một thủ đoạn đơn giản hơn, để cường giả đồng tập trực tiếp xâm nhập biển ý chí của hắn thì giải quyết rất dễ dàng. Vô nghĩa, Chiến Vô Song không muốn, nếu muốn thì đã giải quyết xong rồi. Vậy làm phiền Tổ thành chủ. Vô địch kia không nói nhiều, hiện tại biển ý chí của Chiến Vô Song bị thương. Đi nhân cảnh, đi cũng tốt, không đi thì cũng phế. Nếu đi, có lẽ sẽ tìm được lối thoát. Tổ Vũ tiếp tục du đãng tứ phương. Long giới, mấy vị vô địch vô cùng phẫn nộ nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ cười nói. Mời Long Vũ Yêu huynh đệ tham gia tiệc mừng thọ của cha ta. Dù sao lớp trước cũng từng có chút quan hệ. Tổ Vũ chạy khắp nơi, sau đó Ngũ Hành Giới cũng nhận được thiệp mời của Tổ Vũ. Không chỉ Ngũ Hành Giới, Tổ Vũ mời hết thiên tài thiên bảng. Hắn đến cả Minh Giới để mời, còn có Thạch Tôn, Thạch Nhân Tộc. Tiền Giới cũng được Tổ Vũ đến tận nơi nếm thiệp mời. Tùy tiện cho ai đi cũng được. Thiên tài Tiền Giới chết gần hết rồi. Hắn muốn làm gì? Giờ khắc này không biết Cơn Giả đang suy đoán mục đích của Tổ Vũ. Hắn lại muốn làm gì? Phụ thân hắn 50 tuổi, làm tiệc mừng thọ, mời thiên tài chư thiên. Gia hỏa này muốn làm thịt đám thiên tài chư thiên ư? Chiến khu phía đông, Đồng Liệt Cốc. Đại Tần Vương trầm giọng nói. Động tĩnh có quá lớn hay không? Đại Chủ Vương nhẹ giọng nói. Vậy cũng tốt. Vậy thì mọi người mới nhìn chằm chằm vào hắn. Động tĩnh không lớn thì không thể khiến kẻ khác chú ý. Nên càng lớn càng tốt. Tổ Vũ thật sự chạy đi mời. Hắn nghĩ cái gì vậy? Đại Tần Vương ngoài ý muốn, lúc trước ông cảm thấy chưa chắc Tổ Vũ sẽ mời, kết quả hắn chạy đi mời thật. Đại Chủ Vương cười, nghĩ cái gì, chắc chắn hắn không biết chúng ta nghĩ thế nào, nhưng hắn có mục đích của chính mình. Kệ hắn đi, chỉ cần đừng quấy nhiễu chúng ta là được. Không nói cho hắn nữa. Đại Tần Vương trầm giọng, một khi xảy ra sai lầm thì sẽ rất phiền toái. Đại Chủ Vương ngẫm nghĩ rồi mới mở miệng, chờ chúng ta truyền tống đi rồi mới nói cho hắn. Vậy được. Đại Tần Vương lại nói, đám thần văn giả của người có thể duy trì bao lâu? Không lâu, chỉ có thể duy trì hơn 10 phút, năng lượng sẽ nhanh chóng hao hết, biến mất. Hơn 10 phút. Đại Tần Vương ngẫm nghĩ gật đầu, chắc đủ. Nếu không đủ, thời gian dài như vậy cũng đủ cho chúng ta làm rất nhiều chuyện. Dứt lời, ông trầm giọng, đừng để lộ tin tức, bất luận kẻ nào cũng không được để lộ, chỉ giới hạn hai chúng ta biết. Ta biết. Đại Chủ Vương khẽ gật đầu nhìn thoáng qua Đại Tần Vương, sau một lúc lâu y mở miệng. Người cảm thấy là ai? Đại Tần Vương trầm mặc. Đại Chủ Vương nói, tuy rằng lúc ấy thiên cổ có mục đích châm ngòi, nhưng người thật sự không hoài nghi ư? Đại Tần Vương trầm giọng, hoài nghi thì sao? Phải tìm ra hắn. Đại Chủ Vương bình tĩnh nói, không thể lúc nào cũng đề phòng. Mục tiêu của người này rất đơn giản, chính là đa thần văn. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là đa thần văn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ liên quan đến Văn Vương. Không thì ta không đoán ra được vì sao hắn chỉ nhằm vào đa thần văn. Đại Tần Vương nhìn y, người không biết ư? Hà là người đã có mục tiêu suy đoán, thậm chí người này chính là người ủng hộ người. Nếu không mấy năm này Đại Chủ Phủ sẽ không trở thành kẻ tiền phong nhằm vào đa thần văn dễ dàng như vậy. Dù không phải Đại Chủ Vương thì xác suất rất lớn là một trong những vô địch ủng hộ Đại Chủ Vương. Đại Chủ Vương trầm ngâm, có mấy mục tiêu nhưng không dễ trả, cũng không thể tiết lộ. Chúng ta không thể thừa nhận vẫn còn kẻ phản bội thứ hai. Dù thật sự tìm được hắn thì cũng phải âm thầm xử lý. Tốt nhất là trong lần hành động này làm đối phương chết trận, như vậy còn có thể lưu danh anh hùng. Nói chung tuyệt đối không thể bại lộ. Cứ để đối phương yên lặng chết đi, choán được huy hoàng mà chết, tất nhiên là không để mọi người đều biết. Một kẻ phản bội rồi lại có kẻ thứ hai, vậy mọi người đương nhiên sẽ cho rằng vẫn còn kẻ thứ ba. Đại Tần Vương gật đầu. Đại Chủ Vương chần chờ một chút rồi trầm giọng nói, không được thì cứ để mấy mục tiêu hoài nghi kia chết trận hết trong lần này. Đại Tần Vương nào nào như về phía y, người lão chủ. Đại Chủ Vương khôi phục tươi cười, người luyến tiếc ư? Không phải. Nhưng có người vô tội, để hắn chết bừa bãi vô danh cùng phản đồ, ta không cam tâm. Đại Tần Vương trầm giọng, mấy người chết trận cũng không sao, nhưng là bị người một nhà đâm sau lưng mà chết thì ta không cam lòng. Nếu sự thật bại lộ, tất cả mọi người cũng không phục. Lão chủ, nếu không xác định đối phương là ai thì mặc kệ đi. Ta biết đề nghị của người là một lựa chọn tốt, nhưng ta không muốn. Dù sao đó cũng là chiến hữu của ta. Đại Chủ Vương thở dài không nói gì nữa. Có lẽ đây là mị lực của Đại Tần Vương. Dự định nghĩ của y không tồi. Nếu muốn tử chiến vậy không bằng để những mục tiêu hoài nghi kia đều chết trận. Vậy là xong hết mọi chuyện. Áp đặt mới là nhanh nhất. Nhưng Đại Tần Vương không muốn để anh hùng chết cùng phản đồ, cũng không muốn anh hùng gánh vác cái danh phản đồ mà chết. Đại Chủ Vương cũng đang suy nghĩ phải làm cách nào thì mới có thể dụ tên kia ra, bại lộ đầu mối. Lần này Tổ Vũ trở về có thể khiến đối phương gây ra dị động hay không? Tổ Vũ là người mạnh nhất đa thần văn hệ hiện nay, thậm chí còn cường đại hơn Vạn Thiên Thánh. Thiền phú cường đại dọa người, sau lưng có chỗ dựa vững chắc, thậm chí Đại Tần Vương nói thẳng, muốn Tổ Vũ trở về nhân tộc kế thừa vị trí lãnh tụ hiện tại của Đại Tần Vương, Như vậy có lẽ đối phương sẽ động tay động chân khi Tổ Vũ trở về. Đại chủ vương suy nghĩ rồi nhanh chóng mở miệng nói. Chờ Tổ Vũ tới rồi nói. Nếu hắn đã phát thư mời, vậy hắn sẽ đến. Khi hắn đến hãy nói chuyện này cùng hắn. Có lẽ phải cần Tổ Vũ phối hợp để tìm được tên kia. Tìm được rồi không cần rút dây động rừng. Tới Thiên Uyên giới cho tên kia chết trận là được. Thần không biết quỷ không hay. Đấy mới là biện pháp xử lý tốt nhất. Nếu không, lớn chuyện rồi sẽ trở thành một hồi sóng gió lớn. Đại Tần Vương gật đầu. Có lẽ việc này thật sự cần Tô Vũ phối hợp. Đại Tần Vương ngẫm nghĩ rồi nói. Mời cả 36 phủ đến chúc mừng. Tất cả tụ tập bên nhau. Đừng để nhân tộc hỗn loạn. Cũng có thể tùy thời trấn áp. Đại Tô Vương, Chu Vương cười nói. Người làm vậy chỉ sợ sẽ khiến không ít người sẽ âm thầm mắng người. Đại Chu Vương cười nói. Ta đi tìm người đây. Yên tâm đi. Sẽ làm thỏa đáng. Nói đến đây y chần chờ một chút rồi nói. Hắn cự tuyệt Hạ Đào. Có lẽ là không muốn tiếp nhận. Bình thường. Đại Tần Vương gật đầu. Quyết định đó là bình thường. Ta không cần hắn lập tức chấp nhận. Mà là để hắn chuẩn bị tâm lý. Cũng để cường giả nhân tộc chuẩn bị sẵn tâm lý. Tới thời khắc mấu chốt hắn trở về xuất hiện trở lại. Mọi người đều sẽ nghĩ. Lúc trước Đại Tần Vương từng nói rằng. Sẽ để Tô Vũ chấp trường nhân cảnh. Như vậy có vẻ không đột ngột, sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Hiện tại không tiếp nhận cũng không sao cả. Mấu chốt là tương lai. Không thể đột nhiên xuất hiện một người rồi đẩy người đó lên vị trí chữ quân. Như vậy mọi người sẽ không phục, cũng không muốn. Phiền toái rất lớn. Hiện tại chỉ là đàn tạo thế để Tô Vũ và mọi người chuẩn bị tâm lý dần dần. Vài năm sau bọn họ sẽ cảm thấy với Tô Vũ trở về làm nhân vương cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Khi ấy sẽ có một đám vô địch duy trì Tô Vũ. Đây là tâm tư của Đại Tần Vương. Còn hiện tại, một mặt là thực lực Tô Vũ không đủ cường đại, một mặt khác là đám người Đại Tần Vương vẫn còn ở đây. Nhân cảnh vẫn chưa gặp phải tai họa ngập đầu, mạnh mẽ đẩy Tô Vũ thượng vị ở thời điểm này là vô nghĩa. Như vậy là hại Tô Vũ, cũng dễ khiến lòng người xuất hiện ngăn cách, thế nên chỉ cần tạo thế trước là đủ. Đại chủ vương bật cười, lão Tần, giờ người cũng học được ngấm ngầm giờ trò rồi. Đại Tần Vương bình thản nói, ngấm ngầm giờ trò, âm mưu, không... Đây là dương mưu, ta đường đường chính chính chuẩn bị cho hắn. Hiện tại hắn không muốn cũng không sao, sớm hay muộn hắn cũng sẽ nguyện ý. Những người khác cũng thế. Hiện tại không đáp ứng cũng không sao, sau này sẽ đáp ứng. Hiện tại gieo hạt, sau này sẽ thành cây kết quả. Đại chủ vương mỉm cười. Đúng, người có ý nghĩ như vậy là tốt nhất. Ta còn nghĩ rằng người thật sự muốn bỏ gánh. Không nhanh như vậy đâu. Đại Tần Vương ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm. Nhưng cũng sẽ không lâu. Trong lòng Đại Chủ Vương khẽ động nhìn ông, không hỏi nhiều, trong lòng lại dâng lên vô số ý niệm. Nhân cảnh, Đại Hạ Phủ. Mấy ngày gần đây Đại Hạ Phủ náo nhiệt sôi trào, hụ ồn ào huyền náo, tin tức đại thọ Tổ Long truyền khắp chư thiên. Tổ Vũ bá chủ cổ thành mời thiên tài chư thiên đến nhân cảnh mừng thọ Tổ Long, đại thọ 50 tuổi. Lần này Tổ Vũ cũng sẽ trở về. Hiện tại gần như không ai không biết Tổ Vũ là người Đại Hạ Phủ. Lúc trước khi Tổ Vũ chạy khỏi Đại Hạ Phủ để tiến đến Đại Minh Phủ, từng gây ra một trận xung chuyển, khiến vô số bá tánh Đại Hạ vô cùng phẫn nộ, gây rối ở Đại Hạ Phủ. Cuối cùng khiến Hạ Hầu Gia giận dữ chém giết mấy vị sơn hài thì mới có thể kết thúc việc này. Lần chém giết ấy cũng có nhớ kết thúc cuộc tranh đấu giữa Đơn Thần Văn và Đa Thần Văn Đại Hạ Phủ. Từ đó về sau không còn ai nhắc đến đơn đa chi tranh nữa. Sau này Tổ Vũ dùng thân phận huyền cừu trở về, chém giết vô số cường địch, chiến đấu kịch liệt với thiên tài ở Nam Nguyên, chống lại tứ phương, cuối cùng thành danh vang dội vang vọng nhân cảnh. Nhưng hành động Tổ Vũ hóa thành hoạt tử nhân gia nhập thế lực cổ thành cũng khiến không ít người lên án. Có điều rất nhanh truyền ra tin tức, Tổ Vũ bị vây giết ở chiến trường chư thiên, không thể không hóa thành hoạt tử nhân, khiến người thổn thức không thôi. Vốn là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, vậy mà lại bị kẻ địch vây giết từ không thể phản kháng, không thể không biến thành cư dân cổ thành. Thật đáng tiếc. Sau đó Tổ Vũ chứng minh với chư thiên rằng không có gì đáng tiếc. Trong trận đại chiến lần trước, Tổ Vũ đã dùng thực lực và thế lực không gì sánh kịp giết chết hơn 10 vị vô địch, dùng chuyển vạn giới, các tộc thần ma tiền long đều bị kinh sợ, chân chính trở thành một người có thể khiến chư thiên đều kinh kỵ. Hiện tại là lễ mừng thọ phụ thân Tổ Vũ, vị cường giả từng giết vạn tộc khiến chư thiên sợ hãi sẽ về Đại Hạ Phủ. Trong lúc nhất thời, Đại Hạ Phủ phỏng vấn kích động, có hưng phấn, có kích động cũng có thấp thỏm. Đương nhiên, đa phần vẫn là tò mò. Rốt cuộc Tổ Vũ mạnh đến mức nào? Có lời đồ nói hắn giết người nhưng mà, có giết nhiều người hơn Đại Hạ Phủ chủ không? Bọn họ đều biết Hạ Long Võ được mệnh danh là huyết đồ vương. Còn Tổ Vũ, số lượng cường giả hắn giết có nhiều hơn Hạ Long Võ không? Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ không thể nào tưởng tượng ra nổi những chuyện vượt ra khỏi tầm cảnh giới nhất nguyệt. Đại Hạ Phủ, Tổ Phủ. Đúng vậy, Tổ gia đã có phủ đệ, là Hạ Gia Tăng. Giờ phút này, Tổ gia, Tổ Long lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Hầu gia đối diện, nhỏ giọng nói. Hầu gia, ta không tổ chức sinh nhật. Hơn nữa, sinh nhật ta cũng không phải ngày đó. Hạ Hầu gia cười tủm tỉm. Sao có thể chứ? Người đã sinh ra vào ngày này mà. Thật sự không phải. Phải. Tổ Long bất lực, y nói. Hầu gia, hiện giờ động tĩnh quá lớn. Cùng lắm thì ta gọi Tổ Vũ trở về ngầm tụ họp là được. Không được. Hạ Hầu gia cười nói. Tổ Long, người phải biết rằng hiện tại Tổ Vũ không phải người bình thường. Hắn là chủ nhân cổ thành, bá chủ của 36 thành. Phía sau hắn là hơn 30 vị vô địch, thậm chí có cả bán hoàng. Hắn có thể vụng trộm trở về sao? Phú quý không về làng nhưng mặc cẩm y trong đêm tối. Nếu phú quý vậy phải gióng trống khua chiêng, quang minh chính đại mà trở về. Người thấy có đúng không? Vẻ mặt Tô Long rối rắm, một mặt khoa trương một tí sẽ làm rạng rỡ mặt mũi Tô gia, quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng về phương diện khác, Tô Long vẫn cảm thấy chần chừ. Giờ hắn về thì có bị ám sát không? Ta biết hiện tại vạn tộc đều muốn giết hắn. Sẽ không, cũng không dám đâu. Hạ Hầu gia cười nói. Phụ thần ta và Đại Minh Vương tự mình bảo hộ hắn. Chính hắn cũng có thực lực vô cùng cường đại, không vấn đề gì. Nhưng, đừng nhưng nhị gì nữa. Hạ Hầu gia cười nói. Người muốn làm tiệc mừng thọ ở đây hay là ở Nam Nguyên? Giờ Nam Nguyên còn đang trùng kiến. Nếu làm ở Nam Nguyên thì ta sẽ thúc bên kia nhanh chóng xây dựng, nhanh chóng hoàn thành. Tổ Long lúng túng. Nếu phải làm, vậy làm ở Nam Nguyên đi. Ta không quen ở đây, cũng không có mấy người quen. Ở Nam Nguyên thì có không ít bằng hữu. Hạ Hầu gia cười gật đầu. Việc nhỏ, trừ bằng hữu ở Nam Nguyên, người có bằng hữu nào trong quân muốn mời hay không? Có thích hợp không? Đương nhiên là thích hợp. Hiện tại Đại Hạ Phủ và cả trấn Ma Quân đều rời khỏi tiền tuyến. Hạ trại tại hậu phương, đang nhàn rỗi đây. Vậy đám huynh đệ của ta có thể tới không? Mấy người Trần Long ấy hả? Đúng vậy. Có thể. Tổ Long đại hỉ nhanh chóng nói. Còn có đám huynh đệ sau khi ta trở về tổng quân, đặc biệt là Lão Lưu, Lưu Bách Phù trưởng, người khác không tới thì hắn cũng phải tới. Hạ Hầu gia không biết, nghi hoặc hỏi. Bạn tốt của người ư? Tổ Long nhẹ rằng. Đúng vậy, bạn tốt, hảo bằng hữu suýt nữa thành thông gia. Hạ Hầu gia buồn cười. Còn có việc này à? Tổ Long không nói nhiều, trong lòng thầm mắng. Chưa kể Lão Tử nói gì Lão Lưu cũng không tin. Lúc trước bà giới thiệu con gái hắn cho Tổ Vũ, kết quả Lão Lưu từ chối luôn, vô cùng cản rỡ. Giờ người chối tiếp đi. Hạ Hầu gia lười hỏi nhiều, cười nói. Còn gì nữa không? Cần gì thì cứ nói. Tổ Long ngẫm nghĩ mới nói. Còn một việc, có thể xây lại tiểu khu ta từng ở không? Ta vẫn muốn ở nơi quen thuộc. Đương nhiên không thành vấn đề. Đấy chỉ là việc nhỏ, nhưng hiện tại ở đó đang có một cái di tích, đến bây giờ còn chưa đóng lại, phải nghĩ cách di chuyển nó đi mới được. Hạ Hầu gia thầm nghĩ, bỗng nhiên hỏi. Tổ Long, thiên phú của Tổ Vũ mạnh như thế, người ta xem xét một chút, cảm thấy thiên phú của người hình như... Tổ Long lúng túng. Thiên phú của ta khẩm tốt, nhưng con trai ta thông tuệ, thiên phú dị bẩm. Vậy người biết là vì sao không? Hạ Hầu gia cười hỏi. Có liên quan đến mẫu thân hắn không? Tổ Long lắc đầu. Mẫu thân hắn là người bình thường, không có quan hệ gì. Hạ Hầu gia nhìn y. Chắc chắn như vậy à? Tổ Long không nói nhiều, cười ngây ngô. Hầu gia, ta và mẹ Tổ Vũ đều là người thường. Tiểu tử nhà ta thiên phú tốt là vì chính hắn nỗ lực tu luyện, không liên quan gì đến chúng ta. Ngài đừng nghĩ nhiều. Được rồi, không hỏi nữa. Hạ Hầu gia cười cười, không hỏi thêm, chỉ nhắc nhở. Người chú ý một chút, lồng tóc rớt xuống nhất định phải chú ý, kể cả máu tươi giả thì cũng phải cẩn thận bị người lấy đi lợi dụng. Tổ Long gật đầu, y biết điều này. Hầu gia yên tâm, ta sẽ chú ý. Chờ Hầu gia đi rồi, trong đầu Tổ Long hiện lên từng cảnh tượng, y nhanh chóng lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Hắn biết rất nhiều thời điểm cường giả có thể tra xét kẻ yếu đang nghĩ gì. Y không thèm nghĩ, chờ nhi tử trở lại rồi nói. Tổ vũ trở về cũng tốt, nếu không chính y cũng muốn đi tìm hắn. Về sớm một chút, cho lão tử nhà người tận hưởng phong quang. Tổ Long cảm khái, hiện giờ Tô gia thật sự phong quang bát diện. Trong cổ thành, Tổ vũ phát thư mời xong, cổ thành không di động nữa, chỉ lặng lặng đứng yên trên tinh thần hải. Giờ phút này Tổ vũ đang tăng cường thực lực chính mình, cường hóa thần văn, lực lượng quy tắc hấp thu lần trước đều ở trong văn minh trí. Thời gian qua vẫn luôn dùng để cường hóa thần văn. Tổ vũ muốn cường hóa toàn bộ thần văn của mình đến nhất nguyệt cảnh. Lực lượng quy tắc. Lần trước giết Chí Vương bàn thưởng hầu như đều là lực lượng quy tắc. Giờ phút này Tổ vũ suy nghĩ một vấn đề. Khen thưởng lực lượng quy tắc, vậy quy tắc bàn thưởng có phải bởi vì Chí Vương đã chết, phần lực lượng quy tắc gã đã dung hợp thành vô chủ, cho nên bàn thưởng cho ta. Lúc trước giết thiên tài không được bàn thưởng lực lượng quy tắc, chỉ khi giết vô địch mới có. Hình như lần nào đánh chết vô địch, bàn thưởng cũng là lực lượng quy tắc. Trước đây khi Tổ vũ vượt cấp chém giết thiên tài, chém giết Nhật Nguyệt nhưng không hề được lực lượng quy tắc bàn thưởng. Chỉ khi giết được vô địch mới xuất hiện quy tắc bàn thưởng. Cho nên Tổ vũ tự hỏi, những lực lượng quy tắc này từ đâu mà đến? Nếu là cường giả thượng cổ bàn thưởng, vậy có phải cường giả thượng cổ quá hào phóng hay không? Hay là quy tắc thượng cổ chỉ đem một bộ phận lực lượng ban thư cho mình, phần còn lại đã bị bọn họ nuốt riêng, hoặc là dùng để duy trì quy tắc vận chuyển. Nuốt riêng. Tổ vũ sửng sốt một chút. Chiến trường trừ thiên. Giờ khắc này một ý niệm mơ hồ sinh ra. Sau khi giết vô địch, một ít lực lượng quy tắc vô địch dung hợp sẽ tàn đi, bị thiên địa hấp thù. Điều đó là không có khả năng. Kỳ thật có người khống chế trời đất này cũng có người nuốt riêng một phần lực lượng quy tắc, sau đó mới ban thưởng phần còn lại cho kẻ giết người, để kẻ giết người tiếp tục đi giết người. Tổ vũ nhanh chóng áp ý niệm này xuống. Ý nghĩ này không ổn chút nào. Nhưng quy tắc trừng phạt, hội nghị thượng cổ. Đám gia hỏa hội nghị thượng cổ cố ý tạo nên quy tắc để đánh chết những kẻ phạm vi phạm quy tắc, sau đó thu hoạch lực lượng quy tắc. Thượng cổ, ngày càng thú vị. Tổ vũ mỉm cười. Hắn không nghĩ nữa mà là thử để các thần văn hấp thu một ít lực lượng quy tắc. Chí Vương là vương của tiên tộc. Tổ vũ suy nghĩ, có thần văn nào phù hợp đặc tính tiên tộc hay không? Như vậy có phải sẽ hấp thu lực lượng quy tắc thuận lợi hơn không? Sau khi thí nghiệm cảm thấy cái nào cũng như nhau. Nhưng Tổ vũ cũng nhận ra một điều. Những thần văn trời sinh hấp thu lực lượng quy tắc nhanh hơn. Thần văn không phải trời sinh. Tốc độ hấp thu chậm hơn một chút. Có lẽ trong thần văn trời sinh ẩn chứa quy tắc viên mãn hơn. Không chỉ có thần văn đang tiến bộ, cảnh giới văn minh sư cũng nhanh chóng tăng thêm. Thần khiếu đều tự nhiên dung hợp, 40 khiếu hợp nhất. Từ khi ở trong tình vũ phủ đệ, Tổ vũ đã tiến vào sơn hải cảnh. Mà nay, trải qua mấy ngày mải rũa, cảnh giới văn minh sư quán giống như Trần Vĩnh lúc trước, sau khi bước vào sơn hải đã nhanh chóng tiến vào sơn hải đỉnh phong. Hiện tại Tổ vũ đã đến sơn hải thất trọng. 280 thần khiếu hoàn thành hợp nhất, hình thành 7 thần khiếu. Số còn lại cũng nhanh thôi. Tiếp tục như vậy, cấp bậc văn minh sư quán sẽ nhanh chóng đi vào sơn hải đỉnh phong, thần thể cũng sắp tới. Tổ vũ cảm thấy mình đã mài rũa cảnh giới Long Vân Cửu Trọng đến cực hạn. Sơn hải hợp nhất khiếu là được, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấu chốt không ở đây mà là ở thiên môn. Giờ phút này Tổ vũ đang tự hỏi, thiên môn liên hệ thần khiếu cùng nguyên khiếu, đây là nguyên thần khiếu mà hắn định nghĩa. Tổ vũ vẫn luôn nghĩ cách hợp nhất thần khiếu với nguyên khiếu, rồi cùng nhau tu luyện. Như vậy hắn hoàn toàn không cần đến thức hải bí cảnh thay đổi ý chí lực mà vẫn có thể giúp ý chí lực tăng lên. Thần khiếu, nguyên khiếu, lão chủ đã mở hết, hẳn là lão biết rốt cuộc hai thứ này có cần nối liền hay không. Sau khi liên kết có khả năng sẽ tạo ra một hệ thống tu luyện mới, cũng chính là chủ thiền phương pháp. Nhưng Tổ vũ không dám mở thêm môn lung tung, dễ xảy ra phiền toái. Tổ vũ dám mở thiên môn, hút tử khí làm chiến lực tăng mạnh, nhưng hắn không dám mở thiên môn rồi liên kết nguyên khiếu thần khiếu. Làm vậy rất dễ giết chết chính mình. Lão chủ. Tổ vũ nghĩ tới tình vũ phủ đệ, hắn rất muốn nói chuyện cùng lão chủ. Đáng tiếc vị này là người điên, chỉ có oán niệm. Nếu không hắn rất muốn hỏi lão chủ xem có thể hợp nhất nguyên thần để cùng tu luyện hay không. Nguyên thần hợp nhất. Đáng tiếc ta không có cổng pháp, cũng không có kinh nghiệm. Tổ vũ hấp thu gần hết lực lượng quy tắc. Hiện tại Tổ vũ chủ tu thần văn chữ xuyên và chậm, chủ yếu là để đối phó vô địch. Hai loại quy tắc này đều tương tự lực lượng thời không. Lần này rất Chí Vương nhận được không ít lực lượng quy tắc. Sau khi tu luyện, không ít thần văn đều thăng cấp Nhật Nguyệt cảnh. 10 thần văn đã tăng tới Nhật Nguyệt, các thần văn khác gần như đều ở sơn hải đỉnh cấp. Có lẽ không cần hấp thu bất cứ thứ gì cũng có thể nhanh chóng lột xác tự nhiên. Tổ Vũ dùng thần văn chữ tử chủ yếu để hấp thu tử khí. Hiện tại, hắn không mở thiên môn, có thể dùng thần văn chữ tử hấp thu tử khí tinh người cung cấp, tránh cho tử khí quá nhiều phải nghịch chuyển. Các thần văn đã tới nhất nguyệt, còn lại thì đều hữu dụng với Tổ Vũ. Kỳ thật, Tổ Vũ cũng muốn cường hóa truyền thừa chi hỏa, nhưng lực lượng quy tắc không đủ, chỉ có thể chờ cơ hội tiếp theo. 10 thần văn nhật nguyệt, nếu lấy được thức hải bí cảnh thì sẽ có đủ ý chí lực, có thể thoải mái cường hóa thần văn, thăng cấp toàn bộ 30 thần văn. Ý chí lực đạt tới Sơn Hải Cửu Trọng. Sơn Hải Cửu Trọng mới hợp khiếu, so với thần thể thiếu vài lần đúc thần, quá trình nguyên khí biến hóa, quả nhiên thần văn là đại đạo nối thẳng quy tắc. Sau khi Lưu Hồng tiết lộ vài điều, hiện tại Tô Vũ lý giải việc tu luyện thấu đáo hơn. Rất nhiều thứ thường thường chỉ thiếu chút may mắn. Sau khi Lưu Hồng vạch trần thần văn là hình thức ban đầu của quy tắc, sau đó đối với đạo thần văn và đạo thần thể, Tô Vũ đều có thêm chút lĩnh ngộ độc đáo của chính mình. Rất nhiều điều khó hiểu trước kia, hiện tại đều có thể giải quyết dễ dàng. Lưu Hồng. Tô Vũ nghĩ tới Lưu Hồng, gần đây tên kia chỉ ở trong thành, ăn nó chờ chết, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Một câu vạch trần sự huyền bí của thần văn. Gia hỏa này không đơn giản. Tổ Vũ thầm nghĩ, một lát sau thân thể hắn rung chuyển, xuyên qua hư không, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hết tập 326. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.